bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1182, làm cho đau lòng người nữ hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hiểu Hiểu nhìn đến tình cảnh trước mắt, trong lòng cũng là vạn phần hối hận. Diệp Thần thân thể như thế đơn bạc, làm sao có thể đánh thắng được tráng hán? Huống chi còn có nhiều người như vậy. Diệp Thần, ngươi không cần phải để ý đến ta. Đi nhanh đi. Tống Hiểu Hiểu nhìn lấy Diệp Thần hô. Nàng có thể không muốn bởi vì nàng mà thụ thương. Nhìn Tào Dương cái dạng kia căn bản chính là muốn phế Diệp Thần ý tứ. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, Tào Dương lại hung dữ nói ra. Đã tới cũng đừng nghĩ đi. Nghe vậy, Tống Hiểu Hiểu sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Nàng nhìn về phía trước mặt Tào Dương cầu khẩn nói. Tào ca, ta sai rồi. Chỉ cần ngươi thả Diệp Thần, ta tất cả nghe theo ngươi. Ngươi muốn cho ta làm sao hầu hạ ngươi, đều không có vấn đề. Tào Dương nhìn trước mắt sạch sẽ nữ nhân rất đáng thương nói ra. Hiện tại biết cầu ta, đã chậm. Nếu như ngươi vừa mới muốn là nghe lời của ta, liền sẽ không thành bộ dáng này. Sau đó, hắn một mặt cười dâm đãng nhìn lấy Tống Hiểu Hiểu nói ra. Hiểu Hiểu, ta muốn trước đem bạn trai của ngươi phế đi. Sau đó lại ở ngay trước mặt hắn hung hăng tra tấn ngươi. Suy nghĩ một chút, Tào Dương đều đã có chút không thể chờ đợi. Hắn nụ cười trên mặt càng thêm nồng. Tống Hiểu Hiểu một mặt hối hận nhìn lấy Diệp Thần. Đều là bởi vì chính mình sai, mới có thể để Diệp Thần lâm vào nguy hiểm. Nàng đã nghĩ kỹ đã, Tào Dương không chịu buông tha Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần nếu là có chuyện bất trắc, nàng cũng không sống được. Hiểu Hiểu, ngươi lại xem thật kỹ một chút bạn trai của ngươi. Đoán chừng một hồi ngươi thì không biết hắn. Ta để ngươi xem một chút hắn là làm sao bị ta phế. Tào Dương vẻ mặt đắc ý cười nói. Từ đầu đến cuối Diệp Thần thì không nói gì. Hắn thì đứng ở nơi đó nhìn lấy Tào Dương tự biên tự diễn. Cảm giác cái này quán ba lão bản tựa như cái kẻ ngu một dạng. Nhược Trí, ngươi diễn đủ chưa? Ta có thể không có công phu ở chỗ này theo ngươi lãng phí thời gian. Diệp Thần đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Tào Dương mang trên mặt tức giận. Hắn đã lớn như vậy, lần đầu tiên nghe được có người gọi hắn Nhược Trí. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Một hồi nhìn ngươi còn có thể nói ra những lời này sao? Tào Dương nổi giận đùng đùng nói ra. Sau đó, hắn hướng về phía những cái kia tráng hán đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tựa như là nhận được mệnh lệnh đồng dạng. Các tráng hán ngầm hiểu. Tất cả đều hướng về Diệp Thần lao đến. Quảng cáo, Hiểu Hiểu, mở to hai mắt nhìn nam nhân của ngươi làm sao bị đánh tàn phế. Tào Dương vừa cười vừa nói. Tào Dương, ngươi quả thực cũng không phải là người. Tống Hiểu Hiểu dùng mỹ lệ hai con ngươi chừng lấy Tào Dương. Tào Dương thì đứng ở một bên, chuẩn bị xem kịch vui. Nhìn đến đại hán hướng về bên này vọt tới. Diệp Thần cũng không có động, mà chính là nhìn về phía Tống Hiểu Hiểu nói ra. Hiểu Hiểu, ngoan, nhắm mắt lại. Nghe vậy, Tào Dương cười ha ha. Ha ha, Hiểu Hiểu, xem ra ngươi cái này người bạn trai còn thật sự có tự mình hiểu lấy. Biết một hồi sẽ bị ta thủ hạ đánh rất thảm, không đành lòng để ngươi thấy a. Tống Hiểu Hiểu không để ý đến Tào Dương, mà là phi thường nghe lời nhắm lại hai con ngươi. Tuy nhiên không nhìn thấy, bất quá tâm tình của nàng vẫn là vô cùng khẩn trương. Hai tay đã nắm thành đôi bàn tay trắng như phấn. Diệp Thần, ngươi yên tâm, nếu như ngươi có việc, ta cũng sẽ theo ngươi cùng nhau. Đời này ta chỉ nhận định ngươi. Tống Hiểu Hiểu ở trong lòng nghĩ đến. Nghe được Tào Dương, Diệp Thần chỉ là lắc đầu. Hắn thật cảm thấy nam nhân này tựa như là ngu ngốc một dạng. Chỉ nghe được trong phòng khách vang lên binh binh bang bang thanh âm đánh nhau. Tào Dương thì ngồi tại cách Tống Hiểu Hiểu không xa trên ghế salon nhìn lấy. Nhìn lấy những cái kia tráng hán lao đến. Diệp Thần sắc mặt bình tĩnh. Không có một tia gợn sóng. Những người này ở đây trước mắt của hắn thật không tính là cái gì. Vài phút liền có thể làm xong. Không có qua bao lâu thời gian. Thì chỉ nghe được từng tiếng kêu thảm thiết. Tống Hiểu Hiểu tưởng rằng Diệp Thần thụ thương. Nước mắt tựa như là gãy mất tiếng hạt châu đồng dạng chảy xuống. Bất quá Tào Dương sắc mặt lại là có chút khó coi. Vừa mới tiến lên mấy cái tên thủ hạ vậy mà đi mau trở lại cũng nhanh. Diệp Thần tựa như là ném đống cát một dạng đem bọn hắn lại ném trở lại. Thật nhìn không ra, Diệp Thần như thế gầy yếu. Vậy mà như thế có thể đánh. Các tráng hán thở hồng hộc. Thế nhưng là Diệp Thần lại là khí không dài xịt mặt không đổi sắc. Các ngươi cho ta đánh. Nhanh điểm hung hăng cho ta đánh. Tào Dương gào lên. Nghe được Tào Dương thanh âm ra lệnh. Những cái kia tráng hán phiền muộn. Bọn họ căn bản là không đụng tới Diệp Thần. Đây rốt cuộc muốn thế nào đánh. Không chỉ có như thế. Các tráng hán một đợt lại một đợt bị Diệp Thần đánh ngã trên mặt đất. Tình cảnh trước mắt không khỏi để Tào Dương cảm thấy kinh ngạc. Xem ra hắn là thật coi thường Diệp Thần. Nam nhân này không giống như là mặt ngoài nhìn như thế phổ thông. Hẳn là một cái người luyện võ. Nếu không làm sao có thể đối phó nhiều như vậy tráng hán. Thế nào? Làm sao có thể? Tào Dương khó có thể tin nhìn lấy nằm xuống đất thủ hạ. Còn lại những cái kia tráng hán nhìn đến đồng bạn đều ngã xuống. Bọn họ đình chỉ tiến công. Có câu nói gọi kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Bọn họ không ngốc biết cùng Diệp Thần cương. Không khác nào lấy trứng chọi đá. Đại gia tha mạng. Đại gia tha mạng. Các tráng hán hai đầu gối mềm nhũn bịch quỳ gối Diệp Thần trước mặt cầu xin tha thứ. Những người này bất quá chỉ là lấy người tiền tài thay người tiêu tai. Diệp Thần cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì khúc mắc. Đã như vậy thức thời. Diệp Thần cũng không muốn làm khó bọn họ. Lan, đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa. Diệp Thần thanh âm băng lãnh nói ra. Nghe vậy, những cái kia tráng hán thở dài một hơi. Đuổi vội vàng đứng dậy hướng về ngoài gian phòng chạy tới. Nhìn lấy những cái kia nằm dưới đất tráng hán. Diệp Thần hô, ta đếm 1, 2, 3. Các ngươi cũng theo trước mắt ta biến mất. 1, quảng cáo. 2, không đợi Diệp Thần đếm tới 3. Những người kia lộn nhào chật vật theo trong gian phòng rời đi. Tống Hiểu Hiểu mở mắt. Nhìn đến Diệp Thần lông tóc không thương. Nàng nỗi lòng lo lắng buông xuống. Giờ phút này, trong gian phòng cũng chỉ còn lại có Diệp Thần. Tống Hiểu Hiểu còn có Tào Dương. Vừa mới Tào Dương nhìn đến thủ hạ vứt xuống hắn tất cả đều chạy trốn. Mặc cho hắn như thế nào kêu to đều không làm nên chuyện gì. Những người kia ngay cả đầu cũng không quay lại thì ra gian phòng. Ta thật vì ngươi cảm thấy bi ai. Thủ hạ của ngươi tất cả đều rời bỏ ngươi. Hiện tại cũng chỉ còn lại có ngươi. Diệp Thần lạnh lùng nói ra. Nhìn lấy không ngừng hướng về chính mình đi tới Diệp Thần. Tào Dương rốt cuộc biết sợ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần đã vậy còn quá có thể đánh. Nhanh gọn đem dưới tay nhóm tất cả đều cho giải quyết hết. Tào Dương vô cùng hối hận. Nếu như biết rõ Tống Hiểu Hiểu có dạng này bạn trai. Đánh chết hắn cũng không dám trêu chọc. Diệp Thần, ta sai rồi. Van cầu ngươi tha cho ta đi. Tào Dương cầu xin tha thứ. Bởi vì sợ hãi hắn hiện tại hai chân như nhũn ra. Diệp Thần không để ý đến hắn. Mà chính là đi vào Tống Hiểu Hiểu trước mặt. Nói ra, Hiểu Hiểu, hết thảy đều kết thúc. Hắn ôn nhu đem Tống Hiểu Hiểu đỡ lên. Một mặt đau lòng nhìn trước mắt nữ hài. Diệp Thần biết muốn là hắn tới chậm. Hậu quả khó mà lường được. Chuyện này khẳng định sẽ hủy một cái nữ hài. Diệp Thần, ta vừa mới thật là sợ. Tống Hiểu Hiểu vừa nói vừa vào Diệp Thần trong ngực. Cảm nhận được nữ hài bởi vì sợ hãi thân thể còn đang phát run. Diệp Thần trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Hắn tức giận nhìn lấy Tào Dương. Nếu như không phải hắn Tống Hiểu Hiểu không thể nào là cái dạng này. Có thể nói là một bộ truyện hay. Ta có 6 cái hách. Cách chương.